Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, thuê người giết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tựa hồ rất lâu không từng nói qua trung niên đại thúc. Giờ phút này chậm chạp gật đầu một cái, cai rượu, cảm ơn, không cảm ơn, thu tiền làm việc mà thôi. Tiếp theo các người đi khách sạn Long Môn mua thuốc thiện cho hắn uống là được. Giá cả cũng không phải là rất đắt tiền. Ngày mai để cho hắn uống. Một tuần thì có thể xuống giường đi bộ. Hạ Vũ Thu Kim quay đầu lại đối với Đường Lão bọn họ phân. Phó nói, Đường Lão gật đầu liên tục. Được, ta an bài người nhất định mỗi ngày đi khách sạn Long Môn. Đúng hạn mua thuốc thiện, Nếu không còn chuyện gì, ta liền đi trước, đừng quên Trần Kim, Hạ Vũ Dường Dương nói xong, nghiêng đầu trực tiếp rời đi, bóng người khá lộ vẻ tự nhiên, nhưng mà, Đường Lão bọn họ muốn lưu lại Hạ Vũ dùng cơm, biểu thị cảm ơn, bất quá Hạ Vũ vô tâm ở chỗ này ở lâu, biết mình còn có những chuyện khác phải làm, trước mắt khúc nhạc đệm, bất quá là thuận tay chuyện mà thôi. Lập tức, Hạ Vũ đi tới biệt thự bên ngoài, để cho người lái xe đưa mình hồi khách sạn Long Môn. Nhưng là Tiền Lão nhưng vui vẻ đuổi theo, để cho Hạ Vũ hơi có vẻ không biết làm sao, chỉ có thể để cho hắn đi theo. Bên trong xe, Tiền Lão ưỡn ngực trước nét mặt già nua hỏi, cái thằng nhóc đó, người khách sạn Long Môn bên trong, có phải hay không có trong truyền thuyết quý trọng linh dược à? Có à, Hạ Vũ đáp lại cười nói, bất quá ở nơi này một người già một trẻ nói chuyện sự việc. Đối diện một chiếc cấp tốc đi ngược chiều mà đến màu đen Iveco. Trực tiếp Hạ Vũ ngồi Mercedes-Benz, thẳng tắp đánh tới, bành, một tiếng kinh thiên vang lớn, trực tiếp sắp tối sắc Mercedes-Benz đụng ngã lăn, thân xe nghiêm trọng biến hình, Hạ Vũ bọn họ ở bên trong xe. Cảm giác được một cổ rung mạnh, sau đó chật vật không chịu nổi từ bên trong xe bò ra ngoài. Dứt khoát chính là mình và Tiền Lão đều không sao. Bất quá tài xế cũng có chút đáng thương. Trong miệng ho ra máu không ngừng. Hai chân bị thẻ chủ. Hạ Vũ sắc mặt run lên. Biết cứu người muốn chặt. Lớn lực quăng mở cửa xe. Đem tài xế cho đẩy ra ngoài. Châm cứu ngừng hắn không ngừng chảy máu vết thương. Sau đó phát hiện hắn hai chân biến hình. Nhanh chóng châm cứu. Giúp hắn uốn nắn vị trí. Mà Tiền Lão chật vật từ bên trong xe bò ra ngoài. Trên mặt tất cả đều là máu. Khí được tức miệng mắng to. Con mẹ nó tình huống gì? Ai đụng được? Sợ rằng là cố ý. Hạ Vũ tạm thời xử lý tài xế thương thế. Ngửa đầu nhìn về phía mở Iveco, chuyển hướng bọn họ xe tài xế, một mặt cười lạnh nhìn chăm chú mình, không chỉ có để cho Hạ Vũ sắc mặt run lên, ngay tức thì rõ ràng người tài xế này đụng vào người còn không có sợ hãi. Vậy thì chứng minh hắn là cố ý, nhất thời đi thẳng tới trước mặt hắn, đem hắn từ bên trong xe cào xuống, mới đầu tài xế còn cậy mạnh không dứt. Vùng vẫy đe dọa Hạ Vũ đừng động nó. Nhưng mà, Hạ Vũ nâng lên bàn tay, trực tiếp tát ở hắn trên mặt, quát lên, nói, ai phái ngươi tới, cho ta nói ra. Ha ha, đây chỉ là một trận tai nạn xe cộ. Ta thắng xe đột nhiên không ăn. Đây chính là nguyên nhân. Iveco tài xế trong miệng tràn máu, bị Hạ Vũ níu lại cổ áo. Như cũ phách lối cười nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ ánh mắt run lên, trong lòng có chút nghi ngờ, nếu như thế ra muốn đối với tự mình ra tay, hẳn không sẽ phái một cái như vậy phế củi. Hơn nữa chỉ dựa vào tai nạn xe cộ, liền muốn hại chết một người võ tu, đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đối với lần này, Hạ Vũ không tin có cái đó thế ra người, sẽ trắng như vậy si. Mà hết lần này tới lần khác giờ phút này, Iveco tài xế hung tợn nhìn về phía Tiền Lão. gầm nhẹ nói, lão gia, đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không cho phép nhúng tay Đường gia nội bộ sự việc, lại càng không chính xác chữa trị người bệnh nhân kia, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khốn kiếp, các ngươi Đường gia nội bộ tranh đấu, quản chúng ta chữa bệnh cứu người bác sĩ chuyện gì, thật là tàn nhẫn độc, vì cái này, các ngươi cũng không tiếc bất cứ giá nào, muốn đụng chết chúng ta. Tiền lão cũng là bị phát cáu, sắc mặt tái xanh, nội tâm vô cùng phẫn nộ, mà Hạ Vũ thông qua ngắn ngủi mấy câu nói, vậy ngay tức thì rõ ràng, trước mắt hết thảy các thứ này chỉ sợ sẽ là tự mình ra tay. Cứu chữa Đường Tiêu Vân phụ thân nguyên nhân, rõ ràng bọn họ Đường gia nội bộ người, không hy vọng Đường Tiêu Vân phụ thân bình phục, muốn cho hắn cả đời nằm ở trên giường bệnh. Tiếp theo thì có chuyện kế tiếp, nhưng mà, mới vừa rồi trước mắt cái này Iveco tài xế, muốn giết mình, đây cũng không phải là bọn họ Đường ra chuyện, mà là Kim đối với mình. Đối với lần này, Hạ Vũ một quyền đánh phía tài xế bụng, quay đầu lại nhìn về phía Tiền lão, hỏi, Tiền lão, đây là chuyện gì xảy ra? Nhắc tới rất phức tạp. Bọn họ Đường ra tranh đấu nội bộ rất nghiêm trọng, mấy cái huynh đệ tranh quyền đoạt lợi, phân biệt muốn đem khống gia tộc bọn họ riêng mình sản nghiệp tập đoàn chiếm lấy lớn hơn phân ngạch, trong đó Tiêu Mây phụ thân là xuất sắc nhất người, bị lão Đường định là nhiệm kỳ kế tập đoàn người nối nghiệp. Tiền lão nói tóm tắt, trực tiếp một chút thấu triệt bọn họ Đường ra tranh đấu nội bộ ngọn nguồn. Mà Hạ Vũ trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, cho nên còn lại mấy vị huynh đệ bất mãn Đường lão ý nghĩa, liền ra hại Đường Tiêu Vân phụ thân, như vậy bọn họ là có thể bả khống cái gọi là gia tộc sản nghiệp. Hẳn là như vậy, bất quá lão Đường vẫn là mềm lòng, trong lòng biết mình con trai tai nạn xe cộ không đơn giản, rất có thể là cố ý mưu sát. Nhưng hắn như cũ làm chuyện ngoài ý muốn xử lý. Tiền lão ở bên cạnh khập khễnh vừa nói, quay đầu lại xem hướng về phía sau cấp tốc chạy mà đến một chiếc màu đen xe Mercedes. Bên trong ngồi chính là Đường lão, hôm nay vội vàng đuổi theo. Sau khi xuống xe, Đường lão vội vàng quan hoài nói, Tiểu Vũ còn có lão ca các ngươi không có sao chứ? Không có sao. Bất quá lão Đường ngươi gia tộc này tranh đấu, có thể thật là độc ác, ngay cả chúng ta cũng không buông tha à. Tiền lão trong giọng nói mang theo nhàn nhạt vẻ bất mãn. Dẫu sao cho dù ai từ quỷ môn quan đi bộ một vòng, ai tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Mà Đường lão sắc mặt ngẩn người, sau đó nhìn về phía bị Hạ Vũ một quyền oanh đoạn xương sườn, nằm trên đất thở mạnh tài xế. Sắc mặt tức giận, đi tới trước mặt hắn, gầm nhẹ, ta hỏi ngươi, có phải hay không lão nhị phái các ngươi tới? Cái gì lão nhị, ngươi là ai, ta không nhận biết ngươi à? Lão tiên sinh, Iveco tài xế cưỡng ép giả bộ hồ đồ đáp lại, nhưng Tiền lão ở bên cạnh sậm mặt lại quát lên, vậy ngươi mới vừa rồi tại sao biết nói? Không để cho ta nhúng tay cứu chữa Tiêu Mây phụ thân sự việc. Trước thu vào qua như vậy cảnh cáo, không coi ra gì, không nghĩ tới lần này các ngươi lại có thể đùa thật. Đáng chết, xin lỗi lão ca còn có Tiểu Vũ. Chuyện này, lão đầu tử cho ngươi bồi tội, sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Đường lão lựa chọn tin Tiền lão nói tiếng nói, nhất thời cúi đầu bồi tội nói. Nhưng Hạ Vũ thần giác nhỏ dương, treo một tia lãnh khốc nụ cười. Không cần, nếu muốn giết ta, như vậy không trả giá thật lớn là không thể nào. Đi thôi, cùng đi Đường ra công ty nhìn một chút, thuận tiện đem sự việc hoàn toàn giải quyết. Cái gì? Đường lão sắc mặt ngẩn người. Không hiểu Hạ Vũ thế nào sức, lại muốn đi bọn họ công ty cao ốc, tuyên bố hoàn toàn giải quyết sự việc. Nhưng mà, Hạ Vũ quay đầu lại giải thích, các ngươi Đường ra nội bộ tranh đấu, đã ảnh hưởng đến ta, nếu đã muốn ta động thủ, Như vậy còn như hoàn toàn giải quyết cây bưng. Ta làm việc không thích lưu lại tai họa ngầm cái đuôi. Nói xong, Hạ Vũ đi tới đường lão xe. Rất ý tứ rõ ràng. Chính là đi bọn họ đường ra cái gọi là công ty cao ốc bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-go-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-giao-ai-nối-đi-ô-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.